Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 1738, cái gì chim đồ vật ba? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ có mạnh lên, mới có thể lấy được tự do, mới có thể bảo vệ mình trọng yếu người bây giờ, coi như nàng không đi trêu chọc người khác cũng không nhất định sẽ bỏ qua nàng. Nàng muốn trả thù, muốn báo thù rửa hận. Máu, phải dùng máu hoàn lại. Thiên phạt khu vực trung ương, thần bí thiên phạt thành. Phủ thành chủ, là nội thành lớn nhất kiến trúc, nghe nói chiếm diện tích cực lớn, tương đương với trong thành chi thành. Tại cửa ra vào, là to lớn thạch thú uy nghiêm cùng tồn tại hai bên, bậc thang đá xanh, đá bạch ngọc cản, bài trên lầu là thần thú pho tượng, ngũ thải ngói lưu ly, thiên phạt đệ nhất, phủ khí phách vô cùng hùng vĩ cùng trang nghiêm túc mục, liếc mắt hướng phía trước nhìn đến. Chính là hoa lệ điện đường cùng kiến trúc, hết sức đồ sộ. Lại nhìn, chỉ là trông coi phủ thành chủ gác cổng đều là thanh huyền vị tu giả. Đổi tại nơi khác, muốn đều không nên nghĩ, trong phủ là phi thường lớn, tại hậu sơn bên trong, có một chỗ địa lao. Trong lao, tứ phía là kiên cố dày vách đá, toàn bộ sơn vốn là một ngọn núi đá, một khi tiến vào nơi này, thật là muốn chạy trốn cũng khó thoát. Từng tại huyền linh Âu Dương gia tộc quý phủ, đã từng đi qua một tòa địa lao, cùng cái kia địa phương có chút tương tự, nhưng cũng có càng lớn không giống, bởi vì nơi này, rõ ràng so Âu Dương gia càng lớn, càng nghiêm mật, càng xâm nghiêm. Mặc Liên Thành đang bị nhốt tại nơi đây, âm u địa lao, hắn bị vây ở một gian, hôn mê mấy ngày hắn, cuối cùng sâu kín tỉnh lại. Hắn tỉnh lại lần đầu tiên, liền nhìn thấy những thứ này. Có chút buồn cười. Hắn tỉnh lại thế mà phát hiện mình nằm tại thạch trên giường, trên người còn che kín chăn mền. Trên người nguyên bản nhuộm vết máu quần áo, cũng bị đổi lại, thay đổi một bộ sạch sẽ áo bào, mà cái này thân áo bào hắn nếu không có nhận lầm, vẫn là hắn trong nhẫn chứa đồ. Lại xem trong lao, thế mà còn có cái bàn, cũng không có cho hắn đeo lên xích sắt cái gì. Suy nghĩ lại một chút, vì hắn trên người vốn là liền trọng thương, tại trong thời gian ngắn, hắn muốn khôi phục là khó. Đeo lên cũng là dư thừa a, đương nhiên, hắn trên người đồ vật, cơ bản bị lấy sạch. Bao quát nhẫn chữ vật, bên trong tất cả tự nhiên cũng không thấy, còn tốt lúc ấy hắn rời đi sớm có tự ý. Bên trong nhẫn chữ vật đại bộ phận vật chân quý hắn không phải cho Mặc Diệp Phong, chính là dùng một cái khác nhẫn chữ vật trang lại lặng lẽ lưu cho Tần Lĩnh, ít nhất là đại bộ phận linh dược cùng linh đan, hắn đều không có lưu lại. Mà không gian thạch cũng yên lặng lưu cho Tiểu Manh Manh. Vì nó còn có một đám u quyết tước thú cần cái tránh gió chỗ, mà đạm đài anh cửu tiêu tháp, cũng không có khả năng sẽ cho Tiểu Manh Manh. Nhưng mà, đối phương tính sai một điểm, là còn không rõ ràng hắn Mặc Liên Thành thân thể cùng người khác không giống. Hắn từng tại U Minh Thiên Thủy Giác từng có kỳ ngộ. Bình thường thương thế với hắn tới nói, khôi phục lại so với người bình thường nhanh lên mấy lần. Nhưng trước mắt, hắn là không thể để cho mình tốt quá nhanh, chỉ ít. Ở ngoài mặt hắn muốn trang đến suy yếu. Bất quá, để hắn hơi nghi hoặc một chút, thân là tù phạm đãi ngộ rõ ràng có chút không tầm thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiếu bình thường tình huống hắn nên bị xích sắt khóa lại treo ngược lên, lại nghiêm hình tra tấn một hồi, nhưng ít ra sẽ không cho hắn một cái sạch sẽ nhà tù. Còn có cái bàn, còn có chăn mền cùng bàn đá, càng không có khả năng sẽ có người thay hắn thay quần áo, còn có chữa thương. Nhìn hướng kiên cố bên ngoài thông đạo, bất thình lình lộ ra đốm lửa. Có nam tử tiếng bước chân truyền tới, bước chân trầm ổn, nghe xong liền không phải bình thường thị vệ mục tốt. Mặc Liên Thành trong lòng cười lạnh, nhìn chính mình tỉnh lại tin tức đã truyền đến một số người bên tai. Chỉ chốc lát, lao trước xuất hiện nói cao lớn rất nam tử thân ảnh, một bộ đồ đen lạnh lùng, thần thái đạm mạc. Cách chương.